Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, tiên pháp mộc độn thụ giới giáng lâm. Bành một tiếng, làm Killer Bee tiểu hình vĩ thú ngọc cùng Shiva phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken va chạm. Mà trong nháy mắt, dường như cái này mảnh nhỏ thiên địa đều yên tĩnh lại một cái vậy. Bất kể là làng mây ninja vẫn là Konoha ninja, đều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Cái kia hai cổ chakra ba động, quả thực có thể hù chết người. Một cái trực tiếp là đơn giản thô bạo chakra cầu, mà một cái khác bất kể là chakra tính chất biến hóa vẫn là hình thái biến hóa đều đạt tới cực hạn. Siêu cấp nhẫn thuật, chạy mau, quá nguy hiểm, đứng ở hai người kia chiến đấu trong phạm vi sẽ chết. Chạy mau a, vô số ninja trực tiếp buông xuống trước mắt chiến đấu chạy trối chết. Nhìn trước mắt đây giống như là ngày tận thế một dạng tràng cảnh. Trong bọn họ sợ hãi di chuyển. Cái này căn bản so với chiến tranh bản thân còn kinh khủng hơn. Bành một tiếng, bầu trời nổ tung, đại địa cũng tốt, bầu trời cũng được, vô số thoát đi ninja cũng tốt. To lớn vụ nổ tác động đến phương viên ở ngoài ngàn mét. Đem hết thảy đều nuốt mất. Đây là cái gì a? Ở hơi chút đứng bên ngoài Konoha cùng làng mây ninja, ngơ ngác nhìn một màn này. To lớn bạo tác, đem nhiều hơn phân nửa chiến trường toàn bộ thôn phệ. Sau đó quét ngang mà qua. Bạo tạc nghiền ép mà qua sở có địa phương. Không có một ngọn cỏ. Gai, Akimichi Chuza, Kyuhi Kurenai các loại. Chờ, ngơ ngác nhìn một màn này. Làng mây Darui cũng xem ngây người. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Killer Bee biến thành như vậy trạng thái. Thế nhưng cho dù là vĩ thú hóa đến loại trình độ đó, vẫn không thể nào đánh bại Konoha tử thần. Đồng thời, hiện tại cảnh tượng trước mắt, để hắn nhớ tới ngày hôm qua Nozomi còn nhắc tới cái kia nghe đồn. Tử thần đến mức, phương viên mấy ngàn thước bên trong, không có một ngọn cỏ. So với đại nhân, Shiva, chứng kiến xong phương vương bài bị nổ tung thôn phệ. Trên chiến trường còn thừa lại ninja đều kinh hô lên. Sắc mặt mông thượng một tầng cho nguội. Mà liền là ở giây tiếp theo, nổ tung trung tâm lại xảy ra không ngờ được biến hóa. Hống hống hống hống giống to lớn tiếng gầm quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường bên trên. Cuồng bạo chakra nghiêng xuống, chuyển mắt nhìn đi, đang nổ lưu lại trong xương khói. Killer Bee cái kia thân thể nho nhỏ trong không ngừng toát ra mấy cái cự đại bạch tuộc dâu. Thấy như vậy một màn, trong khói mù thụ thương không nhẹ Shiva đồng tử chợt co rụt lại. Theo sau chính là cảm giác được một cỗ khổng lồ được tột đỉnh chakra như sóng thần một dạng phún ra. Ngoài, liên tục không ngừng từ Killer Bee trong thân thể xông ra. Hống hống hống hống to lớn rít gào dường như tạo thành thực chất tính âm ba. Trong nháy mắt hình thành phong áp đem yên vụ đều xua tan. Một không ngừng trở nên lớn như đầu bạch tuộc mở miệng gầm lên giận dữ. Một hồi mắt trần có thể thấy âm ba phân tán bốn phía. Trên chiến trường còn thừa lại một ít đẳng cấp quá thấp ninja thậm chí lỗ tai đều chảy ra tiên huyết. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ngoại trừ ca ca bên ngoài. Ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta biến thành cái bộ dáng này. Ta muốn phá hủy ngươi. Để cho ngươi kiến thức một chút a. Làm Jinchuriki ta đây tướng mạo sẵn có. Nhân trụ biến hóa. Shiva cái kia thân thể nho nhỏ treo lơ lửng ở đem bát vĩ Killer Bee trước mặt. Nhìn qua cực độ kém xa. Shiva ngẩng đầu lên. Không sợ hãi chút nào nhìn bát vĩ. Trên thân thể thương thế nhanh chóng ở tái sinh năng lực phía dưới khôi phục lại. Kiểm tra một hồi chính mình chakra. Không sai biệt lắm còn dư lại chừng phân nửa. Mới vừa hấp thu bát vĩ chakra đã ở mới vừa trong nháy mắt dùng hết. Ôi ôi ôi. Bị bát vĩ sợ vỡ mật tiểu người lùn nha. Âu ra. Phát sinh chấn thiên hám địa tiếng gầm. Đem Killer Bee đem tám cái đuôi một mạch thiên vũ. Màu đen chakra lập tức ngưng tụ. Đó là so với San Bi vĩ thú ngọc mạnh hơn đồ đạc. Liền Shiva cũng không khỏi rung rung. Cùng San Bi không phải một cái đẳng cấp. Ám sát địch nhân. Ám sát địch nhân trưởng góc. Chính là bản đại gia bát vĩ killer bi đại nhân là vậy. Ôi y y y y y y y y. Cảm nhận được này cổ chakra. So với mới vừa vĩ thú ngọc còn có Shiva thả ra phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken đều mạnh. Hơn, tất cả ninja đều là biến sắc. Cái này các ngươi Konoha tử thần xong đời. So với đại nhân biến thành như vậy không có ai có thể ngăn cản được. Darui khiêng một bà cự. Kiếm nói rằng, hắn không phủ nhận Shiva lợi hại. Thành thật mà nói, hình thái thứ hai hắn đều là lần đầu tiên thấy được. Biến thành hoàn toàn bát vĩ. Hầu như là không có khả năng. Cái kia tử thần thực sự lợi hại như vậy sao? Rõ ràng chính là một cái bất quá 10 tuổi tiểu quỷ đầu mà thôi. Chúng ta mau bỏ đi lui. Đó là so với đại nhân hoàn toàn thể. Nơi đây toàn bộ chiến trường đều sẽ bị phá hủy. Làng mây ninja lo lắng cùng chung quanh làng mây. Ninja nói rằng, nhanh chóng dẫn dắt bọn họ rút lui khỏi. Shiva cảm nhận được này cổ chakra. Sắc mặt chút nào không gợn sóng. Sau một lát, nhếch miệng cười. Lộ ra một nụ cười. Sau đó hai tay lập tức kết ấn. Trong nháy mắt hợp nhất. Xuất ra quyển trục. Cắn bể tay của mình. Nghịch hướng thông linh chi thuật thuật. Bành một tiếng. Shiva bên cạnh. Xuất hiện một cái hắn ảnh phân thân. Đây là hắn đặt ở ẩm ướt xương lâm học tập ảnh phân thân. Không muốn hiện tại phát huy được tác dụng. Shiva hai mắt nhắm chặt. Lập tức tiếp xúc ảnh phân thân. Trong sát na. Đại biểu tiên nhân hình thức mặt phổ xuất hiện tại Shiva trên mặt. Các ngươi Konoha mọi người cả ngày nay chết ở chỗ này à. Kèm theo Killer Bee giống giận âm thanh. Trên miệng của hắn chakra đang điên cuồng hội tụ. To lớn màu đen chakra cầu rất nhanh chính là hình thành. Đó là Vĩ Thú Ngọc. Có nhận thức cái này nhẫn thuật Konoha ninja tuyệt vọng nói rằng. Cái kia căn bản không phải dựa vào nhân lực có thể cản được. Trước đây cửu vĩ tập kích làng thời điểm, liền đệ tứ đều là dựa vào thời không nhẫn thuật đem rời đi. Hiện tại trên chiến trường xuất hiện bát vĩ, nhất định chính là địa ngục. Không ai thoát được, chứng kiến bát vĩ ngưng tụ mà thành vĩ thú ngọc. Shiva lạnh rên một tiếng, lập tức điều di chuyển trong thân thể tiên thuật chakra. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, bộp một tiếng, hai tay hợp nhất, tiên pháp mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong sát na, vô số cự đại cây cối từ Shiva phía sau phún ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.